Chương 506, ghen tuông. Mà hải quân trung tướng bình thường đều là ở tổng bộ hải quân hoặc là trấn thủ bất đồng địa phương, coi như là ra ngoài bắt hải tặc, tội phạm ở mịt mờ trên biển khơi muốn gặp phải cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn chuyên môn ở một cái địa phương cùng đợi hải quân trung tướng đưa tới cửa cái này là không có khả năng. Cho nên rất nhiều phiền phức phía dưới luôn luôn không thế nào thích phiền toái hạn có đương nhiên là trực tiếp chế tạo một con thuyền khổng lồ thuyền hải tặc tuyển trạch cái này một loại phương pháp nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này dễ dàng hơn. Ít nhất như vậy 1% bạch an toàn bộ, quay lại tự do, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa hạn có thuyền hải tặc lớn như vậy, rời bến một lần đã là lấy được đại lượng tài vật, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa Amazon lý lịch nhưng là một cái to lớn đảo nhỏ, so với thiên đường đảo còn lớn hơn, tự thành một quốc gia, coi như Hàn Quốc không ra ngoài đánh cướp gì gì đó cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một phương diện tài nguyên thiếu tình huống xuất hiện. Chỉ bất quá nói như vậy sẽ để cho Amazon lý lịch chỉnh thể tốc độ phát triển giảm bất không ít mà thôi, mà Hàn Quốc cũng không muốn thiên thiên đứng ở Amazon lý lịch. Buồn chán thời điểm đi ra ngoài giải buồn một chút thuận tiện lộng một ít tài vật trở về cũng là một kiện tốt tiêu khiển hoạt động, cho nên đến hiện tại thì ngưng Amazon lý lì mới có thể chỉ có một con thuyền to lớn thuyền hải tặc, mà không giống còn lại đại hải tặc như vậy động bất động hơn 10 chiến thuyền. Trên thực tế giống như Hàn Quốc cái này tầng thứ đại hải tặc người không phải có rất nhiều thuyền hải tặc giống như Hàn Quốc cường đại như vậy người cũng chỉ có một con thuyền hải tặc nhân không phải là không có, nhưng là rất ít. Tựa như tứ hoàng trong xạ liền là chỉ có một con thuyền hải tặc, hắn cũng là tứ hoàng ở giữa duy nhất một cái chỉ dùng một con thuyền hải tặc người. Sự thực thượng hải tặc thuyền hơn cùng thiếu cũng không đại biểu một cái hải tặc đoàn thực lực cường đại trình độ, giống như Hàn Quốc, xạ chi lưu tuy là chỉ có một con thuyền hải tặc nhưng là đi tới chỗ nào đều là kinh sợ dầu mổ không người dám chê ơ. Mà Hàn Quốc chẳng những chán ghét phiền phức, hơn nữa bản thân cũng là ưa thích đi tinh giản lộ tuyến người. Hơn nữa rất nhiều nhân tố nguyên nhân Hàn Quốc mới có tuyển trạch sử dụng một con thuyền to lớn thuyền hải tặc coi như. Không cần phiền phức như vậy, thiếp thân thuyền hải tặc đã quá dùng Hàn Quốc vướt tay gối lên Lâm Giật trên vai nói rằng, nàng cũng không muốn cho Lâm Giật tìm phiền toái đây. Nói cái gì đó, ngươi đương nhiên đủ, nhưng là nhiều mấy chiếc thuyền dùng để vận chuyển hàng đối với Amazon Lý Lim mà nói cũng là chuyện tốt, ngươi có thể là nữ nhân của ta, thủ hạ của ngươi quốc gia trở nên càng thêm cường đại. Phát triển nhanh hơn ta cũng là rất vui vẻ, hơn nữa ngươi cũng không khả năng cả đời che chở bọn họ. Nhiều mấy chiếc thuyền, ngẫu nhiên chọn một ít mang bọn họ đi ra ngoài trải qua nhiều chiến đấu tôi luyện một cái bọn họ, đối ngươi con dân mà nói là một chuyện tốt. Amazon lý lý người đều là gặp may mắn, hầu như người người đều sẽ khí phách, nhưng là nếu như không trải qua máu và lửa chiến đấu thanh tẩy lời nói không cách nào đem cái này một phần gặp may mắn ưu thế phát triển đều A làm bằng máy. Nghe ta, sau khi trở về ta sẽ làm cho ngươi mấy chiếc quân hạm tới được. Lâm Giật nhẹ nhàng nắm bắt Hàn Quốc vĩ ngạn nói rằng. Nghe được Lâm Giật nói mình là của hắn nữ nhân, Hàn Quốc một đôi híp mắt lại để hình thành một cái song nguyệt kỳ bạ, hoàn toàn không có một chút bình thường thân là nữ đế bệ nghệ, cao không thể chạm vì thế. Đệ nhị thiên ở nữ đế cái kia tràn ngập không nỡ cùng nhu tình dưới ánh mắt Lâm Giật kém chút nhịn không được muốn lưu lại. Dù sao nữ đế mị lực thực sự không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhất là mình thích nàng sau đó càng là không cần toàn lực chống lại cái này một mị lực, cho nên coi như là Lâm Giật như vậy người tâm trí kiên định đối mặt nữ đế cái kia nhu tình trăm vòng, mang theo mị ý ý ánh mắt, coi như là Lâm Giật cũng động tâm không nớt. Thiếp thân sẽ nhớ ngươi hẳn có lời nói chỉ có một câu, nhưng là lại bao hàm nữ đế tất cả cảm tình cùng ý tưởng. Thế nào? Còn không bỏ được ngươi nữ đế A sau khi lên thuyền xú nạ thanh nhâm ở giữa có thể là mang theo một nhẹ nhẹ chua sót. Ta xú nạ cũng nổi máu ghen nữ A Lâm Giật cười nói, tâm lý biết xú nạ có thể như vậy còn không phải khẩn trương hắn, lo lắng Lâm Giật hoàn toàn chìm đắm trong nữ đế ôn nhu hương trong. Dù sao nữ đế gió thải thực sự là quá mê người, coi như là xú nạ cũng không dám nói mình có thể thắng được nữ đế. Hơn nữa, xú nạ cái dạng này còn không phải hy vọng Lâm Giật có thể đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng, hảo hảo dụ dỗ một chút nàng. Đó là đương nhiên, ta cũng là nữ nhân à, nữ đế xinh đẹp như vậy ta không ăn dấm đó là giả xú nạ đương nhân không để cho gật đầu thừa nhận xuống tới, đổi những người khác nàng còn có thể không ăn dấm, nhưng là đúng tựa NG có thể là nữ đế, một cái mỗi bên phương đỉ hệ nở đều không thua chính mình hải tặc đệ nhất mỹ nữ, người như vậy xù nạ cũng là cảm thấy áp lực rất lớn. Đương nhiên hy vọng nam nhân của chính mình có thể hảo hảo an ủi mình một chút. Lâm Giật đương nhiên cũng sẽ không để xù nạ thất vọng, vừa lên thuyền liền trực tiếp nhặt lên xù nạ đi vào trong phòng. Xù nạ trên trán nhộn nhạo ngoại trừ một cái sợi kinh tâm động phách xuân ý, một đôi chân ngọc lặng yên trong lúc đó đã cuốn lấy Lâm Giật hông của thân. Không bao lâu trong phòng liền truyền ra một cái trận khiến người ta dục hỏa đốt người yêu kiểu tiếng rên. Người này đêm qua cùng nữ đế còn không có lộ cú, mới có vừa lên thuyền cứ như vậy. Robin ngươi trước ở chỗ này nhìn ta đi vào dạy dỗ một chút bọn họ nạ mỉ nghĩa tránh ngôn từ nói, hoàn toàn không có chú ý tới một bên nổ dị cổ cùng nỉ cổ Robin cái kia hài hước dáng vẻ. Thật đúng là giáo huấn. Chỉ bất quá lại là mình chủ động leo lên giường của đối phương để Lâm Giật để giáo huấn thôi. Nổ dị cổ bĩu môi, khỏe mắt chú ý tới nỉ cổ Robin đang dùng đầy vẻ xem trò đùa nhìn nàng, trong lòng cũng có điểm do dự, nhưng là theo bên thai chuyển đến nạ mỉ cái kia phóng phật là khiêu khích một dạng tiếng thở gấp thời điểm nổ dị cổ nhất thời đi vào. Thật là không còn hình dáng, ta vào xem dạy dỗ một chút ta đây cái bất thành khí muội muội. Nổ dị cổ rất nhanh thì bước nạ mỉ dập khuôn theo. Thậm chí thanh âm so với nạ mỉ còn muốn lớn, hoàn toàn đem hảo phương ngự tỷ gió thải triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Khẩu bất đối tâm ra hỏa nỉ cổ Robin bật cười cười cười đầu, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, trong đôi mắt hiện ra một cái ti liên chính cô ta cũng không có chú ý tới khát vọng cùng ước ao. Rõ ràng đều là ở nổi máu ghen, muốn Lâm Giật trấn an cùng thương yêu rồi lại nói xong đại nghĩa lâm nhiên, thật là bất quá nỉ cổ Robin thật đúng là xứng đáng là nỉ cổ Robin. Bình thường hải vực khí hậu biến hóa ứng đối căn bản là không làm khó được nàng, một người hoàn toàn diễn viên không chuyên nạ mỉ cùng lái. Thuyền tay công tác có vẻ ung dung thoải mái. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.